Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 476, chương 476, tìm đến cửa. Nói cái gì đó, các ngươi nói cái gì đó, cản cửa phòng rửa tay, trả cho các ngươi để ý tới đúng hay không. Người phụ nữ kia gặp Hứa Vũ Mạt dám tranh luận, lập tức chỉ vào Hứa Vũ Mạt hùng hổ dọa người nói. Ai ngăn cản cửa phòng rửa tay? Khó chúng ta không dùng ra tới sao? Hứa Vũ Mạt cả giận nói. Lão nương nói các ngươi cản chính là các ngươi cản. Người phụ nữ kia trực tiếp liền đẩy hạ Hứa Vũ Mạt. Hứa Vũ Mạt hôm nay mang giày cao gót. Hơn nữa không nghĩ tới người phụ nữ kia như thế hung hãn. Bất thình lình đã bị đẩy đặt mông ngồi trên mặt đất. Lúc này đừng nói Trần Man đám người. Liền ngay cả Từ Yên Nhiên cùng Lâm Hiểu Khiết hai vị này ở trường sinh viên đại học đều khí phấn. Điền ưng, Từ Yên Nhiên đứng ở bên cạnh, khí đầu một hồi xông lên, bất chấp tất cả trực tiếp liền đẩy hạ người phụ nữ kia. Người phụ nữ kia cũng mang giày cao gót, không có đứng vững, a một tiếng, theo sát mà đặt mông ngồi trên mặt đất. Yên Nhiên, đẩy được. Trần Man đám người thấy thế vừa kêu tốt, một bên đi tới đem Hứa Vũ Mạt đỡ lên, quan tâm hỏi, Vũ Mạt tỷ, ngươi không sao chứ, không có chuyện gì, Hứa Vũ Mạt lung lay đầu, không có chuyện gì, các ngươi đánh lão nương còn muốn không có chuyện gì, cũng không có cửa. Người phụ nữ kia từ dưới đất bò dậy, tức đến nổ phổi địa chỉ vào Hứa Vũ Mạt đám người. Hứa Vũ Mạt đám người vừa nghe nhất thời vừa giận, bất quá Từ Yên Nhiên cùng Lâm Hiểu Khiết đúng là vẫn còn học sinh. Vừa nãy khí huyết trên đầu còn dám động ra tay, thật động thủ sao, trong lòng vẫn có chút lo lắng. Thấy thế liền lôi kéo Hứa Vũ Mạt nói rằng, quên đi Vũ Mạt tỷ. Hứa Vũ Mạt đám người chung quy cũng đều là Giang Nam tốt nghiệp đại học sinh viên tài cao. Vẫn có nhất định tu dưỡng, nghe vậy cuối cùng vẫn là oán hận chừng người phụ nữ kia một chút. Sau đó rời đi, tốt, ta nhớ kỹ các ngươi. Đợi lát nữa có các ngươi khỏe nhìn. Người phụ nữ kia gặp Hứa Vũ Mạt đám người nhiều, cũng không đuổi kịp đi, mà là đứng ở cửa phòng vệ sinh. Xa xa nhìn theo Hứa Vũ Mạt đám người tiến vào 808 phòng khách. Hận hận nói câu. Sau đó vội vã tiến vào phòng rửa tay. Làm sao vậy? Mỗi người một mặt có vẻ tức giận. Gặp Hứa Vũ Mạt đám người đi vào, sắc mặt cũng không lớn tốt. Bàng Tử Hạo kỳ quái hỏi, ở cửa phòng rửa tay gặp cái cực phẩm nữ nhân, đụng phải Yên Nhiên còn mắng người, còn đẩy Vũ Mạt cố định lên. Trần Man trả lời, DXXCM, còn có chuyện như vậy? Vậy các ngươi làm sao không đánh con tiện nhân kia? Phan Thắng An kêu ầm lên. Yên Nhiên cùng Hiểu Khiết sợ gây phiền toái, vì lẽ đó chỉ là đem nàng đồng dạng đẩy đặt mông ngồi dưới đất liền sự tình. Hứa Vũ Mạt trả lời, bàng ca ở đây, có gì đáng sợ chứ? Đánh nàng chính là, Phan Thắng An xem thường nói, chính là, có bàng ca ở đây, sợ cái gì? Uông Phàm Thuần đám người phụ họa theo nói, lời cũng không nói như vậy, bất quá chúng ta không đi trêu chọc người khác nếu như chủ động tới chọc chúng, cũng xác thực không cần thiết sợ. Nói thế nào, cha ta cũng là phó khu trưởng. Bàng Tử Hạo nói rằng, nói đến phía sau, trên người lộ ra một cỗ ngạo khí đến. Cát Đông Húc nghe đối thoại của bọn họ, đã hiểu được nguyên bản muốn phát sinh ở Từ Yên Nhiên trên người họa sát thân là cái gì. Đương nhiên hiện tại có hắn ở, kết quả khẳng định sẽ khác nhau. Bàng ca lời nói này tốt. Này ngươi tên gì? Cái này gọi là người không phạm ta, ta không phạm người. Người nếu chọc ta thì ta cũng phải chọc người. Uông Phàm Thuần đám người nói. Hình Ngọc làm sao vậy? Một gian trong bao xương sang trọng. Một vị mặc Armani quần áo thường đồ trang sức, mang Vacheron Constantin đồng hồ trẻ tuổi người ôm một vị vóc người diêm dúa lòe loẹt nữ nhân vòng eo, cau mày hỏi, Trần Thiếu, vừa nãy đi phòng vệ sinh thời gian bị mấy người phụ nhân khi dễ. Hồ Hinh Ngọc rưng rưng muốn khóc nói, cái bao xương nào biết không? Người trẻ tuổi nghe vậy sắc mặt đột nhiên lạnh xuống. 808 phòng khách. Hồ Hinh Ngọc trả lời. 808 phòng khách. Người trẻ tuổi nhếch miệng lên vẻ khinh thường cười gằn. Sau đó đưa tay ở Hồ Hinh Ngọc cái kia bị báo vằn váy bọc vừa tròn vừa vẫnh trên mông đẹp mạnh mẽ. Nắm một cái. Nói. Được rồi. Đừng mắt lệ uông uông. Hiện tại ta dẫn ngươi đi lấy lại danh dự. Mẹ kiếp, thứ đồ gì a? Liền nữ nhân của lão tử đều dám bắt nạt. Liền biết Trần Thiếu tốt với ta. Buổi tối Hinh Ngọc nhất định cố gắng biểu hiện. Hồ Hinh Ngọc nghe vậy không khỏi nín khóc mỉm cười. Thân Trần Thiếu một hồi. Sau đó ghé vào lỗ tai hắn thổi nhiệt khí. Kha kha, Trần Thiếu một mặt cười xấu xa. Tay vừa tàn nhẫn vồ một hồi. Người thật là hư. Trần Thiếu, Hồ Hinh Ngọc nhẹ nhàng đánh Trần Thiếu một hồi. Ha ha, Trần Thiếu đắc ý cười to. Chỉ là phổ thông bao xương khách nhân mà thôi. Lại nơi nào cần Trần Thiếu ngươi tự thân xuất mã. Ta đi đem bọn họ mang tới chính là một vị trái phải ôm nữ nhân người đàn ông trung niên. Đẩy mở người phụ nữ bên cạnh. Đứng lên nói rằng. Mị lực ngân tọa có mấy gian sửa sang đặc biệt xa hoa. Âm hưởng thiết bị đều là chọn dùng quốc tế cao cấp hàng hiệu. Có người chuyên phục vụ phòng khách. Những này phòng khách trên căn bản chỉ cho chân chính người có thân phận dùng. Này mấy gian bao xương tên lấy tên đều so sánh cao quý thô bạo. Tỷ như Chí Tôn Thính, Đế Vương Thính, Thái Tử Thính các loại. Mà phổ thông phòng khách nhưng là dùng con số đến đặt tên. Giống Trần Thiếu hiện tại ở chỗ đó phòng khách chính là Thái Tử Thính. Mặc dù không là trong đó đứng đầu nhất, nhưng so với khách nhân thông thường phòng khách đẳng cấp nhất định phải cao không ít. Ngược lại nhàn rỗi cũng là tẻ nhạt. Đi vòng một chút đi. Trần Thiếu nói rằng, người đàn ông trung niên nghe vậy cười cười. Không có nói cái gì nữa. Trần Thiếu ôm Hồ Hinh Ngọc vòng eo ra Thái Tử Thính. Người đàn ông trung niên dập khuôn từng bước theo, mà phía xa hắn còn theo bốn vị vẻ mặt lạnh lùng. Nam tử vóc người khôi ngô. Xin hỏi các ngươi, cửa bao xương phục vụ viên gặp Trần Thiếu đám người lại đây. Lên trước hỏi, bất quá người phục vụ câu nói kế tiếp còn chưa nói ra miệng. Một vị trong đó vẻ mặt lạnh lùng. Nam tử vóc người khôi ngô đã sớm lên trước, liền đẩy ra nàng, sau đó trực tiếp một cước đạp ra cửa bao xương. Cửa bao xương vừa bị đạp mở, bên trong một hồi yên tĩnh lại, ngoại trừ Cát Đông Húc, những người khác trong lúc nhất thời đều có điểm không phản ứng kịp. Dù sao bọn họ đều là Đại học Giang Nam tốt nghiệp đi ra sinh viên tài cao. Bình thường trên căn bản không có trải qua bực này trang diện. Hinh Ngọc, đều là cái nào mấy người phụ nhân khi dễ ngươi? Trần Thiếu ôm Hồ Hinh Ngọc đi vào, ánh mắt ngạo mạn đảo qua trong bao xương người. Khi ánh mắt của hắn đảo qua Từ Yên Nhiên cùng Lâm Hiểu Khiết thời gian, không khỏi sáng lên một cái. Này mấy người phụ nhân đều có phần, đẩy ta chính là tiện nhân này. Hồ Hinh Ngọc vươn ngón tay người đầu tiên cái điểm đi qua. Cuối cùng rơi vào Từ Yên Nhiên trên người. Nếu như vậy, cái kia mấy người các ngươi tự phạt ba bình. Ngươi theo ta đi. Trần Thiếu chỉ Từ Yên Nhiên nói. Gặp Trần Thiếu khí thế mười phần. Khẩu khí nghiêu hò hét. Trước Từ Yên Nhiên đám người khi trở về. Còn kêu la muốn đánh người nữ nhân kia Phan Thắng An bọn người không có dám lên tiếng. Chỉ là để mắt nhìn về phía Bàng Tử Hạo. Bọn họ lại không phải người ngu, tự nhiên có thể thấy những người trước mắt này có chút lai lịch. Bọn họ trung gian phòng trừng cũng là Bàng Tử Hạo có thể ra mặt nói chuyện. Không biết vị tiên sinh này xưng hô như thế nào? Khẩu khí có phải là quá lớn một chút? Bàng Tử Hạo cau mày đầu đứng lên,